Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, được truyền thể từ Giang Hồ Thập Tam Đao của tác giả Đào Cô Hồng. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường An Dược Phố, cửa đóng chặt. Trong phòng khách sau cửa thứ hai, Hoàng Phủ Xuân đặt Thạch Trang xuống giường. Biện Bất Nghi hắng một tiếng rồi hỏi: "Huynh đệ xảy ra chuyện gì vậy?" Hoàng Phủ Xuân lau mồ hôi trán rồi chỉ tay vào Thạch Trang nói: "Biện huynh, xin anh nhanh chóng cứu chữa cho anh ta, đừng để anh ta chết." Biện Bất Nghi ép tay vào miệng Thạch Trang nghe ngóng một hồi, lật đôi mi mắt Thạch Trang đang nhắm chặt lên xem, sau đó dùng lực đè mạnh lên ngực nạn nhân khá lâu, cuối cùng mới đổ vào miệng Thạch Trang một bát nước thuốc, bấy giờ mới thở phào một hơi. Hoàng Phủ Xuân lo lắng hỏi: "Có thể sống được không?" Biện Bất Nghi đáp: "Tiểu tử này căn cơ rất tốt, huynh đệ lại không chế huyệt đạo cho hắn nên giữ được chút nguyên khí duy nhất cuối cùng khỏi bị thất tán, nên sẽ cứu được thôi, hắn không chết đâu." Hoàng Phủ Xuân lấy chiếc bình trên tay Biện Bất Nghi lắc lắc xem còn nhiều hay ít rồi hỏi: "Trong này còn nhiều không? Đủ dùng cho đến khi chế được những thứ khác chứ?" Biện Bất Nghi cười đáp: "Tuy vậy nhưng không bao giờ hết cả đâu, vì không có được vật đó thì sao cứu được người? Huynh đệ biết không? Hai năm nay làm cho Vương Quả Phụ ở hiệu đối diện không bán được cỗ quan tài nào, đang uất tức lên được đấy." Hoàng Phủ Sơn nói: "Bà ta còn muốn tôi vào đó mua quan tài nữa, vì chắc mẩm thế nào nạn nhân cũng chết." Biện Bất Nghi bắt đầu trị thương cho Thạch Trang. Trên người Thạch Trang có 5-6 vết đao, một người có thể chịu được từng đó nhát đao mà còn chưa chết là lớn mạng lắm rồi, lại còn mất quá nhiều máu nữa. Mặt trắng như sáp, vốn màu ngăm đen nay không còn chút huyết sắc nào cả. Tra thuốc vào các vết thương cẩn thận, băng bó xong thì Biện Bất Nghi mới hỏi: "Kẻ nào mà hạ thủ tàn độc đến như vậy?" Hoàng Phủ Xuân không đáp, bỗng à lên một tiếng: "Có một việc quan trọng nữa mà quên mất." Biện Bất Nghi vội hỏi: "Việc gì vậy?" Hoàng Phủ Xuân hướng ra cửa đáp: "Đừng hỏi nhiều, hãy đợi lúc nữa tôi trở về sẽ nói cho Biện huynh biết." Biện Bất Nghi hạc nhiên hỏi lại: "Huynh để lại đi nữa sao?" "Đúng vậy, tôi cần phải đi đón vợ và nhi tử của nạn nhân." "Thế nào, hắn đã còn vợ và nhi tử sao?" Hoàng Phủ Xuân gật đầu: "Chính vậy, huynh đệ này có cuộc sống êm đềm hạnh phúc hơn chúng ta." Biện Bất Nghi chợt nhìn lại Thạch Trang, ánh mắt trở nên thiếu thiện cảm, lạnh lùng nói: "Chắc hắn có cuộc cải và thế lực đúng không?" Hoàng Phủ Xuân lắc đầu: "Anh ta nghèo lắm, chẳng có thế lực gì, tuy vậy rất hạnh phúc. Nụ cười không dành riêng cho bọn giàu có và thế lực đâu, thậm chí người nghèo nở nụ cười thì còn thoải mái và vô tư hơn." Biện Bất Nghi hỏi: "Tiểu tử này không phải là người trong võ lâm sao?" "Hình như không phải. Anh ta nghèo nhưng gia đình sống êm ả trong núi, gồm có phu thê và cậu con trai nhỏ sống thanh đạm bằng nghề săn bắn." "Vậy thì tại sao bị chém?" "Là người khác cố tình bức hiếp anh ta. Thôi đừng hỏi nữa, huynh có cứu sống anh ta đi, tôi phải đi đón họ ngay đây." Hoàng Phủ Sơn nói xong thì vội vã ra khỏi Trường An Dược Phổ, đã thấy Vương Quả Phụ đứng ở đó. Bà ta trông thấy Hoàng Phủ Sơn thì vẫy tay nói liên thoáng: "Tiên sinh, thế nào rồi? Người chết rồi chứ?" "Chắc thế còn sống làm sao được, tôi biết trước mà. Vì thế mở cửa sẵn cho tiện, cứ mua một cỗ quan tài chôn xuống là xong. Người ta đều thế cả mà, cấm ai thoát được. Chỉ là vì bằng hữu, hãy mua một chiếc hạng khá đi." Hoàng Phủ Sơn cười đáp: "Chỉ sợ làm bà chủ thất vọng rồi." "Cái gì?" Hoàng Phủ Sơn không đáp, đi ra khỏi cửa thành rồi nhắm đường cũ quay lại, mặc cho Vương Quả Phụ chửi bới phía sau lưng. Hoàng Phủ Sơn trở lại theo đường cũ, vừa đi vừa căng mắt quan sát kỹ. Tuy đã để ý thật kỹ, Hoàng Phủ Sơn vẫn không thấy bóng Thủy Tiên và Thạch Tú đâu cả. Trời lúc này đã tối đen, hai mẫu tử đi vào thời gian này không phải là không nguy hiểm. Hoàng Phủ Sơn đã chuẩn bị sẵn những lời an ủi, nhưng cũng là sự thật mà Thủy Tiên và Thạch Tú đang khao khát. Đó là Thạch Trang đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Thế nhưng không thấy mẹ con họ đâu cả. Hoàng Phủ Sơn phát hoảng quay lại lần nữa, vừa tìm kiếm vừa gọi vang cả núi rừng, nhưng vẫn vô vọng. Hiển nhiên, Thủy Tiên và Thạch Tú đã gặp chuyện gì đó bất trắc. Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Sơn liền đâm bổ tới gian lều cũ của Thạch Trang. Lều lúc này đã tắt từ lâu, gian nhà tranh đồng ấm nay thành đống tro tàn, trông quá thê lương. Hoàng Phủ Sơn nhớ lại những ngày vừa qua mình được ở với gia đình Thạch Trang, từng ao ước có một cuộc sống đầm ấm và thanh bình như vậy, thế mà bỗng chốc trở thành trúc trẻ cho bay, phu thê thất tán, ai còn ai mất hiện còn chưa biết. Nghĩ tới đó mà lòng đau như sát muối vậy. Hoàng Phủ Sơn vốn có cấp sự đi ngang qua đây với ý định lỡ đường trở lại một đêm, thế mà tai ương đổ xuống đầu gia đình Thạch Trang, chẳng không thể nhắm mắt làm ngơ thì đành ra tay can thiệp. Nếu lúc này mà chàng bỏ mặc họ thì nhất định sẽ bị lương tâm dằn vặt suốt đời. Nhìn cảnh hoang tàn hồi lâu, Hoàng Phủ Sơn sau khi cân nhắc đã quyết định đến Bạch Mã Trấn, cho rằng nơi đó có nhiều hy vọng dò la được manh mối về hai mẹ con Thủy Tiên. Còn về sự an nguy của Thạch Trang, chàng tin vào tài nghệ và nhiệt tâm của Biện Bất Nghi mà không cần lo lắng chút nào cả. Như vậy là hôm đó Hoàng Phủ Sơn phải đi mất chặng đường hơn 300 dặm, khi tới được Bạch Mã Trấn thì đã hửng sáng. Chàng mệt mỏi lê chân vào Vương gia tiểu điếm. Vương điếm chủ thấy chàng thì giật mình, lòng đầy kinh hãi, nhưng vẫn cố trấn tĩnh bước ra nghênh tiếp. Tiên sinh đã phải đi suốt đêm sao? Chân người lại còn vết máu nữa này. Hoàng Phủ Sơn gật đầu trả lời qua loa. Đúng thế thật, điếm chủ sửa soạn dùm cho một phòng, hôm nay ta sẽ nghỉ lại đây. Quả nhiên Hoàng Phủ Sơn ở lại Vương gia tiểu điếm suốt ngày hôm đó, thậm chí ngày hôm sau vẫn chưa định rời khỏi Bạch Mã Trấn. Ngày nào cũng đi quanh quẩn các phố, nhiều đến nỗi ai nhìn thấy chàng cũng gật đầu chào hỏi như đối với người quen vậy. Trưa ngày thứ ba, Hoàng Phủ Sơn ngồi trong Vương gia tiểu điếm gọi một bình rượu và mấy đĩa thức ăn đang ngồi nhấm nháp, trông dáng bộ có vẻ rất ung dung. Những kỳ thực trong lòng chàng đầy rối ren, tưởng chừng muốn gào lên cho bớt niềm phẫn uất vậy. Uống được mấy chén, mắt chàng chưa sáng lên. Tuy vậy Hoàng Phủ Sơn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt điềm nhiên nhìn xuống bàn. Bây giờ có một hán tử bận thanh nghi rụt rè đi vào Vương gia khách điếm. Hắn ngập ngừng trước cửa một lúc rồi bước đến bên bàn Hoàng Phủ Sơn dừng lại đó. Tuy không nhìn lên, nhưng lúc đầu vừa thoạt trông thấy chàng đã nhận ra hắn là ai. Thanh nghi hán tử chính là kẻ đã đưa một tên đồng bọn bị thương chạy khỏi ngôi nhà Thạch Trang bị đốt cháy. Hôm đó Hoàng Phủ Sơn đã giết chết Đinh Bất Thối và Mã Thông Thiên, cả tên Qua Bảo thiếu chủ đó. Nhưng chàng cho rằng chỉ cần giết bọn chủ hung là đủ mà bỏ qua cho hai tên hán tử tay chân, không cần truy tận sát tuyệt. Không ngờ do lòng nhân từ mà mẫu tử Thủy Tiên đã gặp tai họa, bởi vì chỉ có hai tên hán tử này báo cho người của Khoái Lạc Bảo đuổi theo. Bằng hữu. Cuối cùng thanh nghi hán tử đã lên tiếng với giọng run run hiển nhiên đang cố ghiềm cơn sợ. Hoàng Phủ Sơn ngẩng đầu lên nhìn đối phương, đột nhiên nhếch mép cười, nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh xương sống. Bất giác thanh nghi hán tử cũng bật cười, tuy thế nhưng mặt tái đi. Trong hoàn cảnh đó thật không có gì đáng cười cả, nhất là hai người đứng ở hai lập trường hoàn toàn đối nghịch lẫn nhau. Hoàng Phủ Sơn không có lý do để cười, thanh nghi hán tử lại càng không được cười mới phải. Thế mà cả hai lúc này lại cười mới thật sự kỳ lạ. Hình như thanh nghi hán tử không chịu nổi căng thẳng, thốt lên. Bằng hữu, tôi đến đây không phải để gây xung đột. Hoàng Phủ Sơn vẫn cười, giọng lạnh lùng nói. Thì ra ngươi không quá đến nỗi ngu ngốc đâu. Thanh nghi hán tử vội nói. Tôi đến để đưa tin. Nói đi. Bà chủ của chúng tôi sai báo rằng chủ nhân đang chờ bằng hữu ở đồi Bạch Mã phía tây Trấn Thành. Hoàng Phủ Sơn hỏi. Là Qua Trường Giang ư? Thanh nghi hán tử gật đầu. Chính là Qua Bảo chủ. Hắn muốn phục thù cho Kiều Nhi sao? Rất tốt, người dẫn đường đi. Thanh nghi hán tử vội vã quay người đi ngay. Hoàng Phủ Sơn đặt một nén bạc trên bàn rồi bước theo hắn. Quả nhiên ra khỏi cửa thành phía tây đã nhìn thấy quả đồi thấp bên đường. Thanh nghi hán tử dẫn Hoàng Phủ Sơn đi thẳng lên đồi. Trên sườn đầy cỏ dại tùm, thỉnh thoảng có một khóm rừng nhỏ. Hoàng Phủ Sơn dừng lại ở chân đồi. Thanh nghi hán tử chỉ lên đồi rồi nói. Bằng hữu lên đi, bảo chủ của chúng ta đang chờ trên đó. Hoàng Phủ Sơn nhìn lên đồi nhíu mày nói. Dẫn đường. Bây giờ đã tới nơi rồi, chỉ cần bằng hữu đi một mình cũng được, cần gì ta phải dẫn đường. Hoàng Phủ Sơn vẫn hầm hầm nhắc lại. Dẫn đường đi. Thanh nghi hán tử lắc lắc đầu phản đối. Hoàng Phủ Sơn bất ngờ vung tay như chớp chộp lấy cổ áo đối phương, trầm giọng quát lớn. Dẫn đường. Thanh nghi hán tử cố dãy giụa nhưng không sao thoát khỏi bàn tay cứng như thép của Hoàng Phủ Sơn, tức giận kéo lên. Người muốn làm gì? Hoàng Phủ Sơn chỉ tay lên đồi nói, khi nào gặp được bảo chủ, rồi ta sẽ thả. Sắc mặt tên hán tử xám như tro, nhưng Hoàng Phủ Sơn lại nở nụ cười bí hiểm. Nụ cười không làm cho tên hán tử này cảm thấy thoải mái chút nào cả. Chàng dùng lực kéo sình sạch thanh nghi hán tử đi thẳng lên đồi. Quả đồi tuy không cao lắm, nhưng rất dốc. Gió núi thổi vù vù, cỏ dại cao tới đầu người, gần như không thấy đường mòn nữa. Đi chừng nửa dốc, vượt qua một cây cổ thụ mọc chênh chách với nhiều cành lá rườm rà. Tên thanh nghi hán tử đột nhiên dùng hết sức dãy giụa nhưng vô hiệu, vì Hoàng Phủ Sơn càng nắm chặt hơn. Đột nhiên chàng cảm thấy dưới chân mình thụt xuống, ngay lúc ấy thanh nghi hán tử cố sức đẩy chàng thật mạnh. Hoàng Phủ Sơn hiểu ngay chuyện gì, nhìn xuống dưới chân thấy một cái hố rất sâu được ngụy trang bằng lá, khéo léo, nhưng đã lộ ra một phần. Vừa trượt một chân xuống, chàng dùng lực kéo mạnh tên hán tử xuống hố rồi đẩy dúi hắn mạnh. Dưới lực đó mà buông tay phóng lên được miệng hố. Lại nhún chân nhảy vút lên trên không, tung mình ra ngoài ba trượng. Chính lúc đó thanh y hán tử rú lên kinh hoàng. Tiếp đó từ đáy hố rộng hơn trượng, nơi hắn rơi xuống chợt vang lên một tiếng rào rào. Thanh y hán tử đã chết rất thảm thiết, chẳng bao lâu tất cả bỗng im bặt. Hoàng Phổ Sơn vừa đáp xuống đất liền quay lại nhìn, cảnh tượng trước mắt thật rùng rợn. Một miệng hố rộng chừng 2 trượng vuông lộ hẳn ra, bên trên khác bằng cành cây phủ lá khô nên không sao nhận ra được. Hố chỉ sâu tầm đầu người, khi thanh y hán tử rơi xuống lập tức phát động cơ quan, bao nhiêu cung nỏ bố trí quanh miệng hố đều bắn ra cả. Tên bay rào rào cắm đầy cả thân tên hán tử đó. Thương hại tay cho tên thế mạng, khắp vai ngực, cả mặt mũi cắm đầy tên, chỉ lăn lộn một lúc rồi cục xuống bất động. Hoàng Phổ Sơn nhìn ra hiện trường lần nữa rồi đột nhiên quay phát sang trái nhìn lên đồi. Quả nhiên giữa đám quái thạch có một lão nhân bận cầm bào, dáng uy mãnh đưa mắt nhìn xuống. Hoàng Phổ Sơn nhún mình lao vút lên, đáp xuống một tảng đá trước mặt lão nhân, lướt mắt nhìn chung quanh. Đỉnh đồi là một bãi cỏ khá rộng và tương đối bằng phẳng. Mé bên tả có một ngôi lều cỏ, cách ngôi lều một quãng về bên hữu có 4 cây đại thụ. Lão nhân bận áo cầm bào đưa mắt quan sát Hoàng Phổ Sơn hồi lâu rồi hử lên một tiếng. Với dáng vẻ gầy gò, vẻ mặt khô khan và nụ cười lãnh đạm, hai cánh tay khẳng khiu nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoàng Phổ Sơn có cái gì đó rất thần bí. Cuối cùng lão ác nhân cầm bào lên tiếng hắng giọng hách dịch: "Tên họ ngươi là gì?" Hoàng Phổ Sơn cười khinh khỉnh: "Việc đó có cần thiết không?" Mắt lão nhân kia đanh lại nói: "Tất nhiên là cần thiết. Lão phu cần biết thân phận của ngươi. Dám giết chết nhi tử của lão phu nhất định không phải là kẻ bình thường." Hoàng Phổ Sơn ôm quyền hỏi: "Chắc chắn các hạ là khoái lạc bảo chủ qua trường giang." Lão nhân áo gấm không đáp, chỉ hét lên: "Giết người phải đền mạng, huống chi người đã giết chết con trai duy nhất của ta." Hoàng Phổ Sơn nói: "Bảo chủ nói đúng, giết người tất nhiên phải đền mạng. Tuy nhiên, nhi tử của các hạ không những giết người mà còn cưỡng hiếp vợ người ta, còn phóng hỏa đốt nhà họ, như thế thì phải nói sao đây?" Khoái lạc bảo chủ qua trường giang đanh giọng nói: "Việc này không đơn giản như người nghĩ. Lão phu biết ngọn ngành từ 8 năm trước, nhà nó đã nhận đồ sinh lễ của chúng ta, nhưng chỉ vài ngày sau đó thì chạy trốn. Gần đây nhi tử của ta mới tìm được nữ nhân đó, bởi thế giáo huấn nữ nhân kia biết thế nào là lễ độ. Nhi tử ta chưa giết người, còn ngươi?" Hoàng Phổ Sơn lúc này ngắt lời: "Nếu không gặp ta thì cả nhà Thạch Trang nhất định không ai thoát chết, kể cả hải nhi mới 7 tuổi Qua trường giang gầm lên: "Ngươi là ai?" "Tại hạ là Hoàng Phổ Sơn, gia nhân của Thạch Trang." "Gia nhân của một tên tiểu phu hạ tiện sao?" "Đơn giản chỉ là tại hạ ăn cơm nhà Thạch Trang thôi." Giọng Hoàng Phổ Sơn thản nhiên đến nỗi giống như chức vị gia nhân đó là công việc xứng đáng với mình và chẳng hài lòng với nó. Qua trường giang càng nổi khùng, quên mất thân phận, lão gầm lên. Hoàng Phổ Sơn bỗng nghiêm mặt đánh giọng hỏi: "Có phải chính người đã hạ lệnh bắt vợ con của Thạch Trang không? Nếu không thì sao có thể nhờ ngươi đến đây được?" Hoàng Phổ Sơn chợt á lên một tiếng, đưa mắt nhìn quanh. Không biết từ lúc nào giữa các đám cỏ cao lút đầu, bốn phía đều có người chằm chằm nhìn họ. Hoàng Phổ Sơn lại nở nụ cười cố hữu, lạnh lùng và đáng sợ: "Bảo chủ, hình như bọn họ không giống người của khoái lạc bảo." Qua trường giang không giấu nổi vẻ đắc ý: "Ngươi sai rồi. Những người đó đều là thuộc hạ thân tín của ta. Tuy không thường xuyên ở tại bổn bảo mà được phái đi các lộ. Ngươi có muốn biết từng người không?" Hoàng Phổ Sơn đáp: "Biết thêm một chút cũng tốt thôi." Qua trường giang chỉ tay sang người bên thứ nhất. Đó là một đại hán tầm vóc cao lớn, mặt đỏ như lửa, tay cầm chiếc roi da dài 3 thước. Sau lưng hắn còn có 4 đại hán nữa, đều râu tóc dài, mỗi người cầm chắc roi da. Qua trường giang đều giọng nói: "Vị này là Kim Điếm chủ Kim Bất Hoán ở Tây Bắc Mã Điếm, trong Kim Sa Trấn gần cương giới Tây Bắc." Hoàng Phủ Sơn nhíu mày nói: "Phi đề thần tiên Kim Bất Hoán sao?" Kim Bất Hoán vuốt râu cười vang: "Quả nhiên người cũng như núi. Ta không biết tiểu tử ngươi mà ngươi lại biết ta." Hoàng Phủ Sơn nhếch môi cười gật đầu, cũng đồng tình với câu nói đầy tự đắc của Kim Bất Hoán. Qua trường giang lại chỉ sang một nhân vật đứng bên tả, tuổi chừng 5 tuần, gầy gò vàng vọt, để 2 chòm râu dê bên dưới đôi môi mỏng dính và đôi mắt giàu hoạt của một kẻ gian hùng lão luyện, nói tiếp: "Vị này là Lương Tâm, chủ một dược hiệu ở Thành Phong Trấn." Hoàng Phổ Sơn nhìn lão nhân rồi nói: "Nguyên các hạ là sinh tử Dương Lương Tâm." Lão này cười đắc ý nói: "Chỉ cần người đáng tiền là ta nhận ngay. Bằng hữu có muốn đến hỏa khí đường lâu của ta ở Thành Phong Trấn không?" Hoàng Phổ Sơn lạnh lùng nói: "Nói vậy là khuê nữ của Phong Tân Niên tên là Phong Tiểu Thanh đã bị ngươi đem bán cho Thanh Lâu sao?" Lương Tâm cười kha khả đáp: "Vụ đó ta lời không ít, có tới 100 mấy chục lạng đấy." Hoàng Phổ Sơn lại nhếch môi cười lại: Qua Trường Giang chỉ tay sang người đối diện. Đó là một trung niên lùn tịt, đầu hói, mặt tròn, ngũ quan như sát lại với nhau, hai tay khoanh sau lưng, cái bụng to ưỡn ra trông rất hoạt kế. Vị này từng là trưởng quầy Trương Địch ở phủ Thái Tường. Hoàng Phủ Sơn lẩm bẩm: Tiền thông thần Trương Địch. Trung Tử Hán nói giọng the thé: Tiểu danh không đáng để bằng hữu nói tới. Hoàng Phủ Sơn đã nói: Từ lâu đang ngưỡng mộ đại danh các hạ, người ta nói 24 ngọn kim tiền đã phát ra là trúng đích, khiến ai cũng phải kinh hồn táng tầm. Ta không thể phát ra mà không trúng, chỉ vì những đồng tiền đó rất quý giá, ngươi xem. Nói xong xòe bàn tay ra, bên trong có 5 đồng tiền vàng, nói tiếp với giọng đắc ý: Mỗi chiếc đều làm bằng vàng ròng, đáng một lạng không sai. Bằng hữu thấy rồi đấy. Hoàng Phủ Sơn gật đầu tán thưởng: Các hạ giết người bằng thứ ám khí đắt giá như vậy, đủ biết là bậc phóng túng rồi. Qua Trường Giang lại chỉ tay vào một Lam Y hán tử người tầm thước nói tiếp: Còn đây là vị điền trưởng quầy Điền Phong ở Mãn Thanh Lương. Hoàng Phủ Sơn nhìn lại: Các hạ có phải là khoái hoạt đấu Điền Phong không? Điền Phong cười khùng khục rồi đáp: Không sai. Qua Trường Giang lại chỉ người đứng sau hai trượng rồi nói: Còn vị này là chủ hiệu quan tài Vạn Thọ ở Thái Dương Phủ, danh hiệu Triệu Đảm. Hoàng Phủ Sơn nói: Có phải ngươi là Triệu Hoạt Lý? Triệu Đảm cười: Mấy vị đại gia ở xung quanh Lâu Phụng Sơn trong vòng 600 dặm ngươi đều biết cả, chứng tỏ kiến thức ngươi không phải tầm thường đâu. Lúc này Kim Bất Hoán nói thêm: Cũng là lần sau cùng ngươi biết chúng ta. Trên khuôn mặt gầy guộc của Hoàng Phủ Sơn lại nở một nụ cười bí hiểm. Qua Trường Giang đi đến bên Kim Bất Hoán nói: Kim lão đệ, ta thấy rằng trước tiên lão đệ hãy cho hắn nếm vài roi, sau đó chúng ta sẽ lột ra hắn. Kim Bất Hoán vừa vung vẩy chiếc roi ra ba thước cười hằng hắc rồi nói: Đương gia, nhất định sẽ không làm đương gia thất vọng. Dứt lời, bốn tên đại hãn sau lưng hắn tạo thành vòng vây bao bọc lấy Hoàng Phủ Sơn vào giữa. Hoàng Phủ Sơn vẫn đứng bất động cười nói: Luật lệ giang hồ xưa nay vẫn là lấy răng trọ răng, tuy nhiên thoạt nhìn cũng biết là các ngươi lấy đồng hiếp ít rồi. Hoàng Phủ Sơn nói tiếp: Ta có một điều kiện, xin đại bảo chủ cứ nghe sòng đá. Nếu trong trận đấu trước mắt, dù bảo chủ có dốc toàn lực, giả sử may mắn tài hạ thắng được một chiêu hoặc nửa chiêu, lúc đó tài hạ chỉ cần bảo chủ thả thê tử của Thạch Trang ra. Qua Trường Giang ngửa mặt cười nói: Cuối gầm trời này còn có kẻ không hiểu được nghĩa lý như ngươi, không sao nhịn được cười. Dù chỉ Kim Bất Hoán ra lệnh: Dọn dẹp hắn đi. Hoàng Phủ Sơn tức giận nói: Qua Trường Giang, giết người hay bị người giết cũng như nhau, khó ai biết trước, nhưng cũng cần nói dứt khoát một lời chứ. Xem tình cảnh hình như Hoàng Phủ Sơn không muốn ăn phải roi. Hiển nhiên Qua Trường Giang cho rằng đối phương đang sợ hãi. Kim Bất Hoán bùng lời khoác lác. Qua Trường Giang không thèm để ý, phất tay gào lên: Đánh! Tuy nhiên Kim Bất Hoán vẫn chưa xuất thủ, trái lại hắn lùi ra hai trượng. Bốn tên đại hán đứng sau lưng Kim Bất Hoán đã vây lấy Hoàng Phủ Sơn từ trước, được lệnh bung roi tấn công ngay. Bốn ngọn roi ra vút lên như dòng cuộn loang loáng dập trời, phát ra tiếng rít ghê rợn đầy sát khí. Hoàng Phủ Sơn vẫn giữ nụ cười cố hữu, đôi chân vẫn đứng bất động, chỉ có đôi mắt lảo đảo khắp xung quanh, không bỏ sót hành động nào của đối phương cả. Không khí như kết lại, những người đang đứng xung quanh như cảm thấy mùi huyết tanh phảng phất đâu đây. Chợt một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên xuất phát từ miệng của bốn tên đại hán. Cùng tiếng thét, cả bốn nhân ảnh cùng ập vào, hai ngọn trường tiên quét xuống hạ bàn, còn hai ngọn khác hợp lực quất chính diện xuống đỉnh đầu. Bấy giờ Hoàng Phủ Sơn mới có phản ứng, chàng cũng quát lên một tiếng, đồng thời hai ống tay áo phất ra đánh bật hai ngọn roi từ trên cao bổ xuống, nhún mình lao vút lên trên. Chỉ thấy bóng xám lướt qua ngay cạnh hai tên đại hán, tiếng rú vang lên trước khi mọi người nhận ra một dòng máu đỏ. Hiển nhiên, huyết quang là từ yết hầu của hai tên đại hán đó. Hoàng Phủ Sơn lau vết máu trên tay vào thân áo rồi lập tức quay lại nhìn hai tên. Hai tên đại hán vừa quất vào hạ bàn đối phương nhưng không trúng, liền thu roi nhằm tả hữu Hoàng Phủ Sơn đánh từ sau lưng. Chàng vừa quay lại thì một ngọn roi đá quất tới sườn phải. Hoàng Phủ Sơn không chút bối rối đoạt ngay được ngọn roi, đồng thời giật mạnh khiến tên hán tử đó mất đà. Chàng bu roi chộp ngay đầu tên đại hán, lúc đó ngọn roi cũng vừa quất tới bên tả. Hoàng Phủ Sơn đang nắm đầu tên đại hán, liền đưa người hứng lấy ngọn roi của tên đồng bọn. Chỉ nghe vút lên một tiếng ghê rợn, tên đại hán thứ tư đã không kịp thu roi. Ngọn roi quất mặt đúng vào cổ tên đại hán kia cuốn một vòng. Chàng bu thi thể tên đại hán đã nhũn xuống, tà thủ nhắm biết hầu tên hán tử thứ tư điểm tới. Ánh vàng lóe lên, máu đỏ tuôn ra như bị tiết chọc vậy. Vẫn là kim thủ chỉ. Tên hán tử cuối cùng không kêu được tiếng nào, ngã xuống cạnh ba tên đồng bọn. Hoàng Phủ Sơn vẫn chưa kịp giữ trầm ổn thì Kim Bất Hoán đã sấn tới bên người chỉ còn cách ba thước. Ngọn roi ra chỉ thẳng như một mũi tên thép điểm thẳng tới mi tâm của Hoàng Phủ Sơn. Hắn quát lên như hổ sống. Chết người này! Thủ pháp vô cùng hiểm ác và thần tốc. Hoàng Phủ Sơn không tránh, hơi cúi người thấp xuống. Hữu thủ vung lên chộp lấy ngọn roi. Kim Bất Hoán chỉ chờ có vậy. Hữu thủ rút nhanh về rồi cả người lao thẳng tới chọc một mũi dao vào tiểu phúc của Hoàng Phủ Sơn. Nguyên mũi dao được giấu trong thanh roi ra dài tới 3 thước. Tình huống xảy ra có bất ngờ không ai có thể lường trước việc này. Tất cả những người vây quanh lúc này đều tin rằng chiêu đó nhất định Kim Bất Hoán phải đắc thủ. Qua Trường Giang mỉm cười mãn ý. Ý niệm bị mắc lừa lóe lên trong ánh chớp. Hoàng Phủ Sơn phản ứng rất mau lẹ, không sao tưởng tượng nổi. Khi mũi dao chỉ còn cách trước bụng vài tấc, chàng đã xuất xong chiêu chỉ điểm ra. Chỉ nghe tiếng cạch một cái, lưỡi dao chúng chỉ lệch sang bên, cúi xuống cắm vào đùi trái. Lập tức máu loang ra. Ống quần bên trái của Hoàng Phủ Sơn rách một mảng khá dài. Kim Bất Hoán sượt người qua đối thủ, tay trái chật lắc mạnh. Một chùm ám khí từ ống tay áo bay vút ra ngoài. Trong tiếng ám khí vù vù, Kim Bất Hoán lại biến chiêu. Một đoạn đao lại nhắm vào hậu tâm đối phương đâm tới. Hoàng Phủ Sơn vốn đã đề phòng, khi thấy ám khí lao tới chàng phất tay mạnh. Dùng tay áo chấn lực toàn bộ ám khí thì cũng là lúc mũi đao truy sát của Kim Bất Hoán đã đâm sát tới sau lưng. Chàng vội nhún mình lao lên. Rồi ngay giữa quay ngoắt lại, trông thấy thân pháp vô cùng ngoạn mục rồi đáp người rơi xuống. Chàng không để ý đến vết thương ở đùi, chỉ lạnh lùng phóng nhãn quang sắc như dao nhìn địch nhân. Kim Bất Hoán trầm giọng: "Ngươi thật là giả hoạt." Hoàng Phủ Sơn bình tĩnh nói: "Câu đó phải dùng cho ngươi mới đúng, tên họ Kim kia. Ngươi bí mật giấu lưỡi dao ở ngọn roi nhằm mục đích đánh lừa để ám toán, chỉ võ lâm không ai hèn hạ và giả hoạt hơn." "Tiếc rằng ta chưa đâm đổ ruột ngươi." Hoàng Phủ Sơn cười nhạt: "Ngươi sẽ không còn cơ hội đâu." Tên kia nói: "Lời đó đáng lẽ ra phải để Kim đại gia này nói mới đúng." Chưa dứt câu, tay trái lại phất mạnh, một chùm ngân quang lại bay ra loang loáng, lần này dày hơn trước rất nhiều. Đó là tuyệt chiêu ám khí của Kim Bất Hoán với 72 mũi phi đao. Hoàng Phủ Sơn cười nhạt rồi nói: "Lần này không còn như trước nữa đâu." Dứt lời, tay trái phất mạnh, đồng thời người dấn lên 2 bước. 72 mũi phi đao đều chấn rụng. Kim Bất Hoán chỉ thấy ánh kim quang lóe lên trước mặt, run giọng kêu lên: "Kim thủ chỉ!" Nhưng lời chưa dứt thì hạc một tiếng, cổ họng đã bị tắc nghẹn, từ đó một vòi máu phun ra. Hoàng Phủ Sơn lau vết máu dính trên ngón tay vào tà áo, thở ơ nhìn Kim Bất Hoán lùi về, rồi lảo đảo ngã xuống. Sinh tử Dương lương tâm, nhảy 2 bước hiện ra trước mặt Hoàng Phủ Sơn trầm giọng nói: "Tiểu tử, không ngừng ngươi thân hoài tuyệt học kim thủ chỉ, chẳng trách nào." Hoàng Phủ Sơn cười nhạt nói: "Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Cho dù khi ngươi phải nằm lại vĩnh viễn ở đây cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì thế nhân vẫn lắm điều bất ngờ, khó tin hơn đấy." Tên lương tâm này cười lên hăng hắc 2 tiếng, bộ mặt gầy guộc đanh lại: "Mới vừa rồi ngươi có nói đến nhà đầu Phong Tiểu Thanh, nhi nữ của Phong Tân Niên, tên họ Phong đó đối với ngươi quan hệ thế nào?" Hoàng Phủ Sơn nói: "Không thân không sơ." "Đã vậy thì ngươi nhắc đến họ làm gì?" Hoàng Phủ Sơn chợt hỏi: "Lương lão chủ, ngươi có muốn biết vì sao không?" "Đương nhiên ta đã hỏi thì rất muốn biết." "Ở phía đông nam Thanh Phong Trấn có một nơi gọi là Mai Sơn đúng vậy không?" Tên này gật đầu: "Không sai. Cách Thanh Phong Trấn 72 dặm phía đông nam có một chỗ gọi là Mai Sơn." Hoàng Phủ Sơn lại nói: "Mới đây Phong Tân Niên lão nhi đã tự thắt cổ chết trên cành liễu ở Mai Sơn, ngươi biết chứ?" "Biết, nhưng điều ấy có quan hệ gì đến ta?" "Rất có đấy." Lương Tâm dần giọng hỏi dò: "Vì sao ngươi lại nói vậy?" Hoàng Phủ Sơn bình tĩnh đáp: "Phong Tân Niên sau khi đem nhi nữ của mình bán cho Hỏa Khí Đường Lâu của ngươi, không ngờ ngay sau đó ngươi đã đem bán cô ta làm kỹ nữ cho kỹ viện, liền trở về bán hết gia sản rồi treo cổ tự tử." Lương Tâm cười nhạt rồi nói: "Ta không thể bỏ phí mất một bón hời, ngươi không có quyền trách ta, bởi vì đó là quy luật." Hoàng Phủ Sơn nói: "Ngươi không thể rũ bỏ như thế. Sau khi bà vợ của Phong Tân Niên biết chuyện đến gặp ta kể hết, xong cô tự đâm đầu vào gốc cây tự vẫn. Tên họ Lương kia, chẳng lẽ ngươi không tự thấy trách nhiệm của mình sao?" Tên này cười hô hô rồi nói: "Việc này chỉ nên trách Phong lão nhi, ai bảo lão đến Đại Gia Lạc làm gì chứ?" Hoàng Phủ Sơn ngạc nhiên hỏi: "Đại Gia Lạc là gì?" Tên này ngửa mặt cười to một tiếng rồi nói: "Không ngờ ngươi biết không ít nhân vật trên giang hồ như tất cả chúng ta đây mà không biết tới Đại Gia Lạc là gì. Thôi được, ta sẽ nói. Từ đây theo hướng đông nam 300 dặm là đến Thương Câu Phủ. Tuy dân ở đây không nhiều, nhưng trong một con phố phía đông lại có một sòng bạc rất lớn thu hút khách, được mấy tỉnh gọi là Đại Gia Lạc. Tiểu tử ngươi theo ý ta thì kiến thức không hẹp, làm sao lại không biết một nơi nổi tiếng ăn chơi phù phiếm đó?" Dừng một lúc, lão lại nói: Phong Lão Nhi mang tới đó 50 xe lương thực, ngoài ra còn rất nhiều vàng bạc nữa. Vậy mà chỉ trong một đêm đã nướng sạch số hàng hóa và tiền bạc. Lẽ ra lão ta nên biết vậy là đủ, nếu nghĩ đến gia đình, nhất là tương lai của nhi nữ. Ai ngờ sau khi hết sạch tiền và hàng hóa, lão không chịu, đem bán luôn con gái của mình. Hoàng Phục Sơn nói, vậy chính người đã làm trò mua bán bị ổi đó. Tên này hoàn toàn không để ý đến vẻ phẫn nộ trong câu nói của chàng, thản nhiên đáp. Chỉ có cửa hiệu của ta mới thu mua người, đặc biệt là những nữ nhân trẻ đẹp, người có bán ở đâu cũng chịu. Hoàng Phủ Sơn bĩu môi mỉa mai, thì ra người đã làm việc tốt cho người đời, thế nhưng thực tế người làm một việc thất đức, hại chết một lúc ba người đấy. Tên này trầm giọng nói, người là cái thá gì, chết đến nơi rồi còn lên giọng dạy đời. Hoàng Phủ Sơn lại nở nụ cười cố hữu, khiến người ta có cảm giác cao thâm khó lường. Lương Tâm vung lên một chiếc mâm thép phát ra âm thanh xoẹt xoẹt lạ tai, sấn tới từng bước ngắn. Mắt nhìn chằm chằm, Hoàng Phủ Sơn không chớp, miệng gầm gừ. Tiểu tử, ngươi phải đặc biệt cẩn thận bởi vì ta xuất thủ hết sức nhanh. Ta tin rằng ngươi chưa từng gặp người nào nhanh như vậy đâu. Hoàng Phủ Sơn không đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Vào thời điểm đó mà vẫn cười được thì thật là quái lạ. Qua Trường Giang không nén được bật ra câu chửi. Lúc này mà hắn vẫn còn cười sao? Lương Tâm lúc này đã phát chiêu, quả nhiên hắn xuất thủ rất thần tốc. Thoạt nhìn vào cứ tưởng hắn chưa hề cử động, chỉ thấy đột ngột hiện ra trước mặt địch thủ và cách ba thước. Chiếc mâm thép không phát ra tiếng xoèn xoẹt như trước nữa mà nghe trong veo. Từ những mép hình răng cưa bỗng nhiên dương lên 37 mũi đao ngọn hoắc. Hoàng Phủ Sơn đã vận công vào kim thủ chỉ, mắt đăm đăm nhìn chiếc mâm đầy cảnh giác, một thứ binh khí kỳ dị chưa từng thấy. Hoàng Phủ Sơn lập tức biến thành trường, cả song trường đánh thẳng vào chiếc mâm thép đó. Một luồng kình lực uy mãnh khiến chiếc mâm thép rời khỏi tay Lương Tâm rơi xuống đất. Nhưng chính lúc tưởng chừng như đắc thủ thì từ chiếc mâm thép đó những mũi đao bắn vút ra. Còn may mà chiếc mâm thép đã bị đánh rơi lệch hướng, còn nếu không với khoảng cách và phương vị lúc đầu, Hoàng Phủ Sơn nhất định khó tránh khỏi thụ thương. Chàng không ngờ chiếc mâm thép lại kỳ diệu đến như vậy thì vội vàng thoái lui, tuy vậy vẫn trúng một đao vào cánh tay trái. Hoàng Phủ Sơn còn loạng choạng chưa kịp đứng vững thì Qua Trường Giang đã xuất chiêu phía sau hơi chết bên phải. Đồng thời Lương Tâm với mũi dao nhọn dài ba thước đâm thẳng tới ngực Hoàng Phủ Sơn rất nhanh. Hoàng Phủ Sơn lúc này nổi giận phất mạnh tay phải, một tia chớp lóe lên, Lương Tâm ôm lấy mặt giống to kinh hoàng. Nguyên lai hắn bị một mũi đao cắm phập vào mắt trái, chính là mũi đao của chiếc mâm thép đã làm Hoàng Phủ Sơn bị thương ở cánh tay trái. Chàng vừa rút ra được thì đúng lúc Lương Tâm lao tới xuất chiêu sát thủ, liền nổi giận phản thủ bằng chính binh khí của địch nhân. Lương Tâm rú lên lùi lại, nhưng Hoàng Phủ Sơn không truy sát, vẫn đứng nguyên tại chỗ ghé miệng vào vết thương hút ra một búng máu nhổ xuống đất. Tiền Thông Thần, Trương Địch lẫn Khoái Hoạt Đấu Điển Phong cũng đã đâm bổ tới, những ánh vàng lóe lên. Đó là kim tiền tiêu lừng danh, bách phát bách trúng của Tiền Thông Thần, Trương Địch. Hiển nhiên đã dùng đồng vàng làm phi tiêu để sát hại địch nhân. Điều đó không những nói lên rằng hắn rất giàu có, mà hẳn là chưa mấy khi chặt đích. Một tên trưởng quầy vào hạng lớn của Tứ Thông Tiền Trang nhất định phải có rất nhiều tiền. Trương Địch thét lớn, mạng người tới số rồi. Cả Triệu Hoạt Lý, Triệu Đàm cũng xuất hiện ở giữa. Những ánh chớp vàng của những mũi phi tiêu lao vun vút như những vệt sao băng, nhưng không biết bằng thân pháp thế nào, Hoàng Phủ Sơn chỉ trao mình đã tránh được. Cả bốn người quan sát đấu trường đều đứng sững. Trương Địch nghiến răng nói, tiểu tử, ta chưa bao giờ dùng đến nhiều mũi phi tiêu như vậy để đối phó với một địch nhân, thế mà ngươi vẫn tránh được, rõ ràng ngươi là một kẻ rất có danh đầu. Hoàng Phủ Sơn chỉ cười đáp, chỉ vì ta cũng như ngươi, chỉ có một mạng sống mà thôi. Triệu Đàm góp lời, chính vậy, nếu như ngươi cũng giống như Linh Miêu có tới bảy mạng thì hiệu quan tài của chúng ta tất đóng cửa từ lâu rồi. Hoàng Phủ Sơn nói, ở tiểu trấn Kim Phụ ta cũng có một hiệu quan tài Vạn Thọ Hiệu, nếu ta đoán không sai thì ngươi và mụ chủ ở đó có quan hệ làm ăn sao? Triệu Đàm lại dừng lại hăng hắc nói, trong khu vực 500-600 dặm xung quanh Lâu Phụng Sơn, Vạn Thọ Hiệu có tiến chính cửa hiệu buôn bán quan tài. Bằng hữu, ngày bán quan tài thích lắm, chẳng buồn như người ta nghĩ đâu. Trong thiên hạ ngày nào chẳng có kẻ toi mạng, đã vậy thì dù cho tiểu tử ngươi có thần thông quang đại đến đâu cũng không thể thoát khỏi số mệnh, mà chính là hôm nay đấy. Điền Phong lạnh giọng nói tiếp, tiểu tử ngươi chỉ sợ ngay cả quan tài cũng không có cơ hội sắm nổi thôi, và thực ra cũng chẳng cần, bởi vì ngươi sẽ bị lột ra lấy xương nấu cao mất rồi. Trương Địch lúc này lại vung tay, không hiểu hắn có bao nhiêu vàng, lần trước đã phát ra không biết bao nhiêu phi tiêu bằng vàng, lần này lại càng nhiều hơn, thật đúng là một người phóng túng. Đồng thời Triệu Hoạt Lý, Triệu Đàm đứng bên Hoàng Phủ Sơn với cái đục to dài hai thước trong tay, thứ dụng cụ không thể thiếu của những hiệu bán quan tài bốc lên nhằm Hoàng Phủ Sơn liên thủ tấn công. Khoái Hoạt Đấu cũng không chút chậm chế, cũng phóng ra mười mấy đao liên hoàn yểm trợ. Hoàng Phủ Sơn lần này vẫn đỉnh lập bất động, vững như thạch bàn. Chờ đến lúc ba thứ binh khí kia từ ba phía ập đến, bỗng nhiên người thét to lên một tiếng, khắp người trở nên vàng rực. Từ cơ thể như có hàng trăm hàng ngàn hạt nhỏ màu vàng phát ra khiến cho không gian bao quanh sáng rực và vang lên hàng loạt âm thanh lanh canh nghe thật vui. Ba người Tiền Thông Thần Trương Địch, Triệu Hoạt Lý và Điền Phong liên thủ hợp công, cùng là những nhân vật thành danh với những binh khí đặc thù làm giang hồ nghe danh phải khiếp đảm. Khi liên thủ đối địch, tất nhiên uy lực phải rất kinh nhân. Thấy thắng tất nhiên không ai nghi ngờ cả. Hoàng Phủ Sơn đưa song trưởng lên, ánh màu vàng trên hai bàn tay và cánh tay bắt đầu nhạt, chỉ trong chốc lát đá đậm hẳn lên biến thành vàng chóe. Trong lúc đó sắc mặt của chàng mỗi lúc một trắng bệch, giống như được quét một lớp lược sát vậy. Thực ra tất cả những diễn biến đó chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Liên hoàn đao, đục và phi tiền lúc này đã đồng thời ập đến. Hoàng Phủ Sơn đột ngột lao thẳng tới trước mặt Triệu Hoạt Lý, Triệu Đảm. Chỉ một trường đã đánh được chiếc đục trong tay hắn. Triệu Đảm đang luống cuống thì Hoàng Phủ Sơn nhảy thốc lên, vừa tránh được mười mấy mũi đao liên hoàn của khoái hoạt đấu Điền Phong, đồng thời chớp ngay lấy chiếc đục nhằm thẳng ngực trái của Điền Phong, phóng bút tới. Khoái hoạt đấu Điền Phong tuy bất ngờ nhưng vẫn kịp như người sang bên tránh. Phập một tiếng, lưỡi đục to dài hai thước trúng vào bả vai mạnh đến nỗi vỡ cả xương bả vai, xuyên qua phía sau lưng. Điền Phong lảo đảo ngã xuống, cố sức để khỏi kêu lên, nghiến răng rút ra thanh đục khỏi vai. Trong lúc đó, Triệu Hoạt Lý, Triệu Đàm cũng lảo đảo suýt ngã, tay phải trúng trường, gãy lìa, ôm cánh tay, ngồi phịch xuống đất. Hoàng Phủ Sơn liền hai chiêu khống chế được hai đối thủ, còn chưa kịp quay lại thì nghe từ sau có tiếng xé gió, nhất định là kim tiền bắn tới. Hoàng Phủ Sơn quay ngoắt lại, vung trường chấn dụng những mũi kim tiêu đó, đồng thời xuất kim thủ chỉ lao cả vào người đối phương, dùng hai ngón tay màu vàng kẹp lấy cổ hắn, làm vận lực xoay mạnh. Bỗng nhiên rắc một cái, cánh tay phải của Tiền Thần Thông Trương Địch lập tức rũ xuống. Lúc đó số phận của hắn đã được định đoạt, thì Hoàng Phủ Sơn cảm thấy có tiếng binh khí chém xuống vai mình. Chàng hiểu ngay chính là thanh trường kiếm của tên chủ khoái lạc, qua trường giang đã xuất chiêu. Hoàng Phủ Sơn vội vàng buông ngay Trương Địch nhảy sang bên trái, tránh ngay được chiêu kiếm hiểm ác đó. Qua trường giang lúc này không chút nhân nhượng, lại biến chiêu tấn công dồn dập. Tiền Thông Thần Trương Địch bây giờ chỉ cách Hoàng Phủ Sơn chưa tới hai thước, cổ tay phải bị gãy, liền nghiến răng vung tay trái bắn ra hai chiếc kim tiền tối hậu. Cũng may chỉ còn hai chiếc, và Trương Địch đã lại bị trọng thương không sử dụng được bàn tay phải, nếu không kết cục của Hoàng Phủ Sơn sẽ còn bi thảm hơn rất nhiều. Vì phải phát huy hết tinh lực để đối phó với thế kiếm hiểm ác của Qua Trường Giang, hơn nữa khoảng cách giữa chàng và Trương Địch lại quá gần, mà còn ở sau lưng, vì thế Hoàng Phủ Sơn nhận luôn hai mũi kim tiêu, một chiếc vào cánh tay trái, một cái vào sườn phải. Hoàng Phủ Sơn vừa kịp rút hai mũi tiêu thì ánh kiếm lại lóe lên trước mặt, đó là khớp huyết kiếm của Qua Trường Giang. Lão vừa chém xuống vừa rít người lên: "Tiểu tử, ta đã đánh giá sai về ngươi rồi." Hoàng Phủ Sơn đã bị thương ở ba chỗ, một ở đùi trái do phi đao của Lương Tâm, còn mới đây lại thêm hai mũi kim tiêu của Tiền Thông Thần Trực Địch. Tuy chàng sức lực đã mất đi khá nhiều, nhưng nếu so sánh lực lượng thì đối phương chỉ còn một mình lão bảo chủ Qua Trường Giang là chưa thụ thương. Chàng lướt sang bên tranh kiếm rồi cười nói: "Đánh giá sai về địch nhân là việc rất nguy hiểm rồi." Qua Trường Giang lại nghiến răng: "Súc sinh, người chết đi." Hoàng Phủ Sơn biết rằng mình ở tình thế vô cùng nguy hiểm, chàng vận công lực và biết hiện tại cũng vận hết chỉ có đạt tới năm thành so với trước đây mà thôi. Trong lúc đó đối phương vẫn có tới bốn người còn sức giao chiến, trong đó có Qua Trường Giang là chưa hề hấn gì cả. Nếu muốn duy trì được, nhất định cần khống chế tên bảo chủ này. Việc này không làm được thì bại cục là điều không thể tránh. Qua Trường Giang bắt đầu cử động, vừa múa kiếm vừa xoay người xung quanh Hoàng Phủ Sơn. Chốc lát Hoàng Phủ Sơn không thấy bóng dáng của Qua Trường Giang đâu nữa, chỉ thấy bao phủ quanh mình toàn kiếm ảnh. Chàng hiểu rằng kiếm pháp khớp huyết hoảng lưu của Qua Trường Giang so với nhi tử Qua Ngọc Hà của lão thì còn cao minh hơn rất nhiều. Cũng nhờ đối địch với Qua Ngọc Hà mà chàng đã có ít nhiều kinh nghiệm. Còn một khó khăn không nhỏ là những vết thương trên người chàng vẫn tiếp tục chảy máu, công lực so với trước đây chỉ còn một nửa, trong khi võ học của Qua Trường Giang so với Qua Ngọc Hà còn lợi hại hơn rất nhiều. Không gian vang lên từng chuỗi âm thanh giòn giọt nghe rất rùng rợn. Vòng vây càng lúc càng nhỏ dần, anh kiếm tưởng như chỉ cần hơi duỗi tay ra là chạm phải. Không còn thấy Qua Trường Giang đâu nữa, xung quanh Hoàng Phủ Sơn lúc này chỉ là anh kiếm chết chóc mà thôi. Đột nhiên thân thể đang đứng vững như thạch bàn của Hoàng Phủ Sơn chợt bay vút lên khỏi màn kiếm ảnh. Đó là chiêu thân pháp tuyệt luân, có tên là Yến Tử Đảo Xuyên Vân. Đồng thời chợt nghe vang lên hai tiếng con con cùng ánh vàng lấp lánh. Màn kiếm ảnh đã biến mất, hai bóng người sắp vào nhau rồi đột ngột tách ra. Lúc này nghỉ, máu tươi thấm ướt áo bào, chảy thành dòng xuống đất. Vai tà của Hoàng Phủ Sơn bị chém rất sâu, còn bàn tay phải của chàng lại cầm một chùm râu dính cả mảng da đỏ lòm, tất là chòm râu của Qua Trường Giang. Qua Trường Giang không chỉ bị giật mất râu, còn dính cả mảng da. Trên ngực phải của lão ta cũng bị thủng một lỗ, từ đó máu lẫn bọt tung ra. May cho lão bảo chủ là ngực bị kim thủ chỉ của đối phương quật trúng. Nếu chưa thức trúng đích thì nhất định yết hầu của lão đã bị đứt từ lâu rồi. Nhờ thân pháp của lão rất nhanh và công lực của Hoàng Phủ Sơn không còn như trước, bởi thế lão thoát chết, chỉ trúng thương ở ngực, tuy không nhẹ nhưng chưa đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa lúc đó, thanh kiếm dù đã bị Hoàng Phủ Sơn dùng hai ngọn kim tiêu của Trương Địch đánh gãy, lão vẫn còn kịp dùng đoạn lưỡi kiếm còn lại chém xả vào vai đối phương. Sau chiến đấu chí mạng, Qua Trường Giang lảo đảo lùi lại, buông rơi thanh kiếm gãy đưa lên ôm ngực. Với vết chém trên vai rộng toang hoác lòi cả xương, máu loang đỏ rực cả bộ y phục, khuôn mặt Hoàng Phủ Sơn giật lên từng đợt, cũng đưa tay phải ôm chặt lấy vai. Trong lúc chàng còn chưa kịp giữ được thân hình cho bình ổn, chợt thấy trước mặt ánh vàng lòe lên. Lại thêm ba ngọn kim tiêu bắn thẳng về phía điện môn theo hình chữ phẩm. Hiển nhiên, Trương Địch lại xuất thủ. Với tính toán của Trương Địch, tuy tay phải chưa thể cử động nhưng công lực chưa mất bao nhiêu. Trong lúc đó Hoàng Phủ Sơn lại bị trọng thương, bởi thế hắn cho rằng mình nhất định sẽ đắc thủ. Hoàng Phủ Sơn nghiến chặt răng, hơi lách mình sang trái nửa bước, vận hết công lực vào hữu trưởng đánh mạnh ra. Chỉ nghe keng keng phẩm phập ba tiếng liên tiếp nhau. Một mũi kim tiêu bị chấn rơi xuống phiến đá, còn hai mũi khác bị đánh ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn lúc phát đi, cắm phập vào đùi của Tiền Thông Thần Trương Địch. Đúng là gậy ông lại đập lưng ông. Hai mũi phi tiêu cắm mạnh đến nỗi Trương Địch phải ngã ngay xuống đất. Hoàng Phủ Sơn không truy sát. Không những thế, hai chân chàng run run phải cố lắm mới giữ được thăng bằng. Hiển nhiên với chiều tối hậu, chàng đã dùng tận sức lực của mình. Từ cánh tay của Hoàng Phủ Sơn màu vàng dần dần tiêu thất, nghĩa là chàng không còn khả năng chiến đấu nữa. Hiển nhiên đối thủ nhận ra ngay được tình hình. Qua Trường Giang tuy bị trọng thương vào ngực, chòm râu bị giật đứt, cả lớp da lầy nhầy máu thịt, nhưng lại cất tiếng cười độc địa. Triều Đàm và Điền Phong thương thế nhẹ hơn, mỗi người vẫn còn tả thủ lành lặn đã đứng cả lên, ánh mắt căm hận nhìn Hoàng Phủ Sơn đầy uy hiếp. Ngay cả Sinh Tử Dương Lương Tâm cũng gượng lại đứng nhìn. Trừ mấy tên đã chết, còn những ai cử động được đều tiến tới, tiếp tục hình thành thế bao vây. Hoàng Phủ Sơn mắt nhìn xuống đất, lúc này không thể bỏ đi. Hai hình bóng của mẹ con Thủy Tiên và Thạch Tú vẫn ám ảnh trong đầu chàng, ngoài ra còn Thạch Trang hiện đã ra sao. Chàng phải cố cứu bằng được mẫu tử Thủy Tiên. Nếu Thạch Trang được y tử nhân biện bất nghi cứu sống, nhất định sẽ hỏi đến thế tử của mình, lúc đó thì Hoàng Phủ Sơn biết trả lời ra sao. Song phương lúc này cần một trường quyết chiến tối hậu. Đột nhiên từ dưới sườn có vang lên tiếng vó ngựa, còn rõ hơn là tiếng roi da vùn vút. Không bao lâu sau từ sườn đồi xuất hiện một chiếc xe ngựa, trên xe là một mỹ nhân, tay không ngừng quất ngựa, mắt nhìn vào. Trên xe có một cỗ quan tài không có nắp và cũng không có đáy. Nàng nữ nhân này dừng ngay xe trước Hoàng Phủ Sơn, miệng líu xíu. À Sơn ca, có muốn Tiểu Ngọc Nhi giết sạch bọn này không? Hoàng Phủ Sơn ngây ra chưa kịp nói câu gì. Lúc này bọn Qua Trường Giang lại kinh hoàng. Nếu như nữ nhân này là đồng bọn của tiểu tử kia, nhất định võ công không phải tầm thường. Tình cảnh trước mắt tất cả những người có mặt lúc này đều thương không nhẹ, làm sao có thể đối địch được với nữ nhân đó? Hoàng Phủ Sơn lắc đầu nói, việc của tôi không cần cô nương can thiệp. Thiếu nữ tự xưng là Tiểu Ngọc Nhi cười nói, thôi được, cứ cho là việc của huynh, không can thiệp thì thôi. Nhưng dù sao huynh cũng cần phải trị thương cho lành đã, đi nào. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh Hoàng Phủ Sơn, một tay lấy bả vai của chàng, tay kia khẽ đẩy vào lưng, miệng kêu vút một tiếng đã thấy thân thể của Hoàng Phủ Sơn nằm gọn trong chiếc quan tài. Sau đó thiếu nữ nhún mình nhảy lên xe, tung roi đánh vào không khí, nhìn qua bọn Qua Trường Giang nói thêm, các người cũng mau về đi, trước khi đã chữa lành vết thương của mình rồi làm gì thì làm. Bọn Qua Trường Giang thấy nhẹ cả người, đó cũng là điều chúng mong mỏi, bởi vì chúng hiểu rằng lúc này không thể phản thủ với thiếu nữ kỳ bí kia được. Đương nhiên nếu chúng không bị thương thì cả hai đừng hòng đi một cách tùy tiện như thế. Liếc mắt hằn học nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa dần, Qua Trường Giang giận dữ nói, ngươi chưa hòng sống được lâu nữa, tiểu tử, ngươi còn chưa cứu được người muốn cứu, sợ gì không trở lại. Trên đỉnh đồi tiếng gió xào xạc át đi những lời cuối cùng của lão bảo chủ, tiếng gió thâm đẫm mùi huyết tanh. Trong tình thế như thế này, cả song phương không bên nào chịu ngừng tay. Hoàng Phủ Sơn chưa làm xong sứ mệnh quyết không thôi. Qua Trường Giang lại không muốn bỏ cuộc. Nhi tử lão không thể chết một cách oan uổng mà không thể phục thù như thế. Lão không giết được Hoàng Phủ Sơn thì không thể ăn ngon ngủ yên nữa. Chiếc xe ngựa đuổi thẳng một mạch tới 30 dặm, Tiểu Ngọc Nhi mới dừng lại bên đường. Nàng dắt cây roi vào càng xe, lấy trong túi ra một chiếc bình nhỏ, hướng chiếc quan tài trên xe nói, À Sơn ca, cố gắng ngồi lên để tôi chữa thương cho. Hoàng Phủ Sơn gắng sức ngồi dậy, gượng cười nói. Tiểu Ngọc Nhi, làm sao cô tới đó được? Tiểu Ngọc Nhi cười đáp, huynh nên đoán ra mới phải chứ. Có phải Y Tử Nhân bảo cô tới không? Tiểu Ngọc Nhi tự nhiên cởi áo ngoài của Hoàng Phủ Sơn ra, chợt kinh hãi kêu lên. À Sơn ca, huynh bị trung kiếm sâu quá rồi, sau lưng còn bị kim tiền tiêu nữa. Ôi, mũi kim tiền này làm bằng thứ vàng ròng đây. Hoàng Phủ Sơn cười đáp, vẫn còn lại một chiếc mắc lại thật, đúng là một lạng đấy. Hãy đưa cho Biện Bất Nghi, coi đó là chi phí trị thương của tôi. Biện đại ca không thu dược phí của huynh đâu. Huynh ấy cứu sống cho vị đại hán da ngăm đen rồi đấy. Đại hán da ngăm đen mà cô nàng này nói đến chính là Thạch Trang. Tin tức đó khiến Hoàng Phủ Sơn nhẹ nhõm đi nhiều. Trang thở dài nói, như vậy chắc Thạch Trang đã tỉnh lại, nói cho Biện lão huynh biết tôi đã làm gì tên thiếu bảo chủ khoái lạc. Tiểu Ngọc Nhi gật đầu nói, bởi thế Biện đại ca mới tìm tôi bảo cấp tốc tới Bạch Mã Trấn ngay. Phải hỏi nhiều nơi mới biết A Sơn ca cùng chúng đánh lộn ở đồi Bạch Mã đấy. Hoàng Phủ Sơn ngắt lời, may mà tôi chưa chết đúng không? Tiểu Ngọc Nhi cười, nếu huynh chết thì muội biết làm thế nào, còn có cả kỳ quái đồng tử nữa chứ. Ôi, kỳ quái đồng tử, hai tháng nay tôi chưa gặp hắn, cô nên biết nguyên tắc của hắn chứ. Nguyên tắc gì? Hắn chỉ muốn gặp huynh thôi. Từ đó chặt vỗ nhẹ vào lưng Hoàng Phủ Sơn dịu dàng nói, cả thầy có tới nằm vết thương, muội đã xước thuốc cả rồi, bây giờ thì đứng dậy cởi quần ra. Hoàng Phủ Sơn nhớ lại vết thương ở đùi lúng túng đáp, không thể như vậy được. Tiểu Ngọc Nhi nghiêm giọng nói, huynh này phiền toái quá, còn mắc cỡ nữa sao? Cái đó để tôi tự làm. Không được, muội thấy miệng vết thương khá lớn, xem còn bị rách một mảng lớn thế này, máu tiếp tục chảy đấy, huynh ngại gì chứ? Tôi... Nào Á Sơn ca, máu cởi ra, đừng để mất thêm thời gian nữa. Huynh biết rằng muội võ nghệ non kém, không thể đánh bại bất cứ tên nào trong bọn quần ma đó. Hoàng Phục Dân lắc đầu cười nói, tôi biết cô nương có thể đánh thắng bất cứ ai trong bọn chúng, hơn nữa chúng không dám đuổi đến đây đâu. Tiểu Ngọc Nhi gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì may thay chúng đều bị thương cả. Nhanh cởi quần ra đi, trị thương xong chúng ta phải lên đường ngay. Không, sau khi trị thương tôi sẽ ở lại đây. Tiểu Ngọc Nhi kinh ngạc thốt lên, huynh không thể ở lại được, vết thương nặng như vậy, nếu Biện đại ca thấy huynh chưa trở về nhất định sẽ mắng muội, làm sao muội chịu được đấy. Hơn nữa cô quan tài này cũng phải mau đưa về. Hoàng Phủ Sơn ngập ngừng nói, bây giờ về gặp Thạch Trang tôi biết ăn nói thế nào. Huynh đừng quên rằng chúng ta còn nhiệm vụ đấy. Hoàng Phủ Sơn nói, tôi biết và không bao giờ quên cả. Tiểu Ngọc Nhi kiên quyết kéo tổ chức quần ngoài của Hoàng Phủ Sơn, lập tức phát hiện ra hai vết thương vẫn còn chảy máu. Hoàng Phủ Sơn không biết làm sao hơn, đành lật nghiêng người ra để khỏi trông thấy mặt thiếu nữ, để mặc cô ta làm vết thương đó. Khi Tiểu Ngọc Nhi nhặn hết máu ở vết thương, chàng không kìm được rên lên một tiếng, trán túa mồ hôi. Tiểu Ngọc Nhi lau mồ hôi cho chàng rồi mới bắt đầu xem xét và trị liệu vết thương. Hoàng Phủ Sơn từng giết người không ít, những lúc giết người cánh tay chàng lấp lánh màu vàng khiến địch nhân phải kinh hồn tán đờm, nhưng những lúc thế này bàn tay của chàng lại mềm mại trông vô lực như bàn tay thiếu nữ vậy. Tiểu Ngọc Nhi cầm bàn tay mềm mại đó với lòng yêu thương và âu yếm như một đứa trẻ bé bỏng cần được che chở vậy. Chừng qua thời gian một tuần trà, vết thương đã được xước thuốc băng lại cẩn thận, y phục cũng đã mặc hoàn chỉnh. Hoàng Phủ Sơn sốt ruột nói, đi thôi Tiểu Ngọc Nhi. Thiếu nữ hỏi, huynh không ăn gì sao? Tôi không ăn được. Vậy thì uống đỡ ngụm nước đã. Nàng cầm bình nước mang theo xe ghé vào miệng Hoàng Phủ Sơn. Lát sau khi chiếc xe ngựa lại chuyển động hướng về tiểu trấn Kim Thụ Pha, nơi Thạch Trang đã được Biện Bất Nghi chữa trị. Khi chiếc xe ngựa tới dược lý phố của y tử nhân Biện Bất Nghi thì đã khuya, Thạch Trang đang ngủ say. Sau khi chữa được tỉnh lại, Thạch Trang hết sức nóng lòng muốn gặp Hoàng Phủ Sơn vì tin rằng thê tử của mình đã chết, và chỉ có Hoàng Phủ Sơn mới có thể trả cho mình mối huyết kiều này. Hoàng Phủ Sơn ở trên xe cũng ngủ rất say sưa, chính tiếng chửi rủa ngoang ngoắt của mụ Vương Quả Phụ ở hiệu quan tài đối diện khiến chàng tỉnh giấc. Hoàng Phủ Sơn hé mở mắt, thấy chiếc xe ngựa đã dừng lại trước hiệu dược. Biện Bất Nghi cười nói với Vương Quả Phụ đang chu cháo bên đường, bà tưởng tượng người này toàn thân bê bết máu mà cho rằng sắp kiếm được mối. Biện Bất Nghi ta chuyên chữa cho người đã một trần giới mộ, bà cứ chờ mà xem, nếu ta không cứu được người này thì xin thề sẽ đóng cửa bỏ nghề. Vương Quả Phụ dấm rằng, sớm muộn gì lão nương cũng sẽ chứng kiến người đóng cửa giải nghệ cho mà xem, tức chết đi được. Biện Bất Nghi cười hô hô nhìn theo Vương Quả Phụ giận dữ phủi đít đi vào hiệu, sau đó mới duỗi tay nâng thốc Hoàng Phủ Sơn lên nhà. Hoàng Phủ Sơn lúc này không dám vọng động, Chỉ thấp giọng nói, Biện huynh, thầy Trang thế nào rồi? Biện bất nghi phản vấn, thế nào, ngươi hoài nghi y thuật của ta sao? Không phải vậy, tiểu đệ tin, chỉ là quá lo lắng nên hỏi vậy thôi. Biện bất nghi đưa Hoàng Phủ Sơn vào trong phòng, Kiều Ngọc Nhi đi sau đóng cửa lại. Nàng lo lắng nói với Biện bất nghi, Biện đại ca, thương thế của A Sơn ca nặng lắm, suýt nữa thì đã bỏ mạng rồi đấy. Biện bất nghi đặt Hoàng Phủ Sơn xuống giường, trên giường đối diện cùng phòng. Thạch Trang đang ngủ say. Hoàng Phủ Sơn chăm chú nhìn Thạch Trang rồi nói, anh ta tráng kiện như vậy, tất sẽ hồi phục nhanh thôi. Biện bất nghi cởi y phục của Hoàng Phủ Sơn xem kỹ các vết thương, cuối cùng mới gật đầu nói, cả thầy gần 10 vết thương, trong đó vết kiếm không nhẹ, người chịu đòn khá đấy. Hoàng Phủ Sơn cũng lạnh lùng cười đáp, đó cũng là bản lĩnh võ học mà. Ta xem những kẻ cho người nếm những vết thương này bản lĩnh không phải dạng vừa đâu. Hoàng Phủ Sơn nói, quả thật chúng đều không phải hạng vô danh trong võ lâm. Tiểu đệ đã nhận ra rằng khoái lạc bảo ở Lâu Phụng Sơn Trang hoàn toàn không đơn giản, có khả năng quan hệ rất lớn đến nhiệm vụ của chúng ta. Biện bất nghi biến sắc nói, thật vậy sao? Hoàng Phủ Sơn lại đáp, khoái lạc bảo khống chế một khu vực rộng lớn tới 700 dặm vuông, qua Trường Giang thiết lập rất nhiều phân đà bí mật. Tiểu Ngọc Nhi đưa mắt nhìn Biện bất nghi Hoàng Phủ Sơn rồi nói tiếp, ngay cả Vương Quả Phụ ở hiệu bên đường cũng không đơn giản, cái hiệu của bà ta cũng là phân đà bí mật của qua Trường Giang. Biện bất nghi gật đầu, ta cũng có cảm giác như vậy, mũi ta đánh đá và ngang ngược, tất phải dựa vào một thế lực nào đó. Hoàng Phủ Sơn nói, hiệu của Vương Quả Phụ chính là một bộ phận của Triệu Hoạt Lý ở Thái Tường Phủ. Biện bất nghi nhíu mày hỏi lại, là Triệu Hoạt Lý sao? Loạt tiếng gà lúc này đầu tiên đã đánh thức Thạch Trang. Chàng thợ săn này ngủ rất sớm, cuộc nói chuyện của Biện bất nghi và Hoàng Phủ Sơn hồi khuya không làm chàng tỉnh giấc. Vừa thức dậy, Thạch Trang nhận ra có người nằm ở bên cạnh giường chính là Hoàng Phủ Sơn. Trong lòng vui mừng vô hạn, nhưng thấy Hoàng Phủ Sơn ngủ say nên Thạch Trang không dám đánh thức. Ngoài ra sau khi quan sát kỹ, Thạch Trang trở nên lo lắng khi nhận ra Hoàng Phủ Sơn đã bị thương. Và chỉ cần nhìn y phục đầy vết máu và sắc mặt tái nhợt là đủ biết thương thế rất nặng rồi. Quả thật thương thế trên người Hoàng Phủ Sơn còn nhiều hơn khắp mình Thạch Trang. Trang cảm động lầm bầm, Hoàng Phủ Huynh đã vì gia đình ta mà chịu khổ rồi. Ngay cả việc mình được cứu sống, Thạch Trang dù nằm mơ cũng không sao tin nổi. Sau khi tỉnh lại, Trang lên gọi vợ con. Biện bất nghi nghe thấy thì hỏi lý do gặp nạn. Thạch Trang kể hết mâu thuẫn với Khoái Lạc Bảo và việc tên thiếu chủ Quang Ngọc Hà dẫn theo một bầy lâu la đến gieo rắc tai họa cho gia đình mình. Đương nhiên Biện bất nghi rất tức giận trước hành động bất lương của bọn người kia, thì càng dốc lòng chữa trị cho Thạch Trang. Sau một ngày không thấy Hoàng Phủ Sơn trở về, Biện bất nghi đã rất sốt ruột, đoán là chàng tất đã gặp đến Khoái Lạc Bảo chủ và có thể gặp những cái không may. Bởi vậy dùng bồ câu đưa thư báo tin cho Tiểu Ngọc Nhi kể hết sự việc cho nàng và nói nàng đến Bạch Mã Trấn dò xem tin tức. Trời vừa sáng, chính Tiểu Ngọc Nhi đã tới phòng để xem xét tình hình của Hoàng Phủ Sơn. Sự quan tâm ấy cũng không quá, nhất là đối với Hoàng Phủ Sơn. Và nếu ở trường hợp người khác, chỉ cần một mũi kim tiền cũng đủ làm cho mất mạng vậy. Tiểu Ngọc Nhi đến không lâu thì Hoàng Phủ Sơn tỉnh dậy, nhìn nàng cười hỏi, sao cô nương dậy sớm vậy? Bất giác Tiểu Ngọc Nhi nhìn sang giường Thạch Trang. Thạch Trang vốn đã dậy từ rất lâu, nhưng khi vừa thấy Tiểu Ngọc Nhi vào phòng thì nhắm mắt lại giả vờ còn ngủ say. Tiểu Ngọc Nhi yên trí rằng Thạch Trang vẫn chưa dậy, liếc xéo Hoàng Phủ Sơn đáp, muội làm sao có thể ngủ được chứ? À Sơn ca, bây giờ cảm thấy thế nào? Hoàng Phủ Sơn cười nói, muội quên rằng bị bất nghi là y tử nhân, ngay cả người chết còn cứu sống được, huống chi ta vẫn còn sống. A Sơn ca, lúc đó muội định xuất thủ giết hết lũ bất lương đó, sao huynh không cho? Nếu muội lúc đó xuất thủ thì hỏng hết việc, ta cần phải tìm hiểu một số tin tức từ chúng. Tiểu Ngọc Nhi lại nói, huynh cho rằng bọn này có liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta sao? Rất có khả năng như vậy. Tiểu Ngọc Nhi thở dài, chúng ta đã cất công tìm kiếm 3 năm mà vẫn chưa có kết quả gì. Hài. Hoàng Phủ Sơn buôn lời an ủi, muội đừng buồn, sau khi hồi phục tìm vợ con cho Thạch Trang là sẽ tiến hành ngay thôi. Tiểu Ngọc Nhi lộ vẻ lo lắng, huynh cứ xông vào hiểm cảnh bất chấp mạng sống của mình, hãy nhớ rằng sắp tới không kém mạo hiểm so với vừa rồi đâu. Không những qua Trường Giang có nhiều thế lực hơn mà hắn còn rất già hoạt đấy. Nhưng muội cũng biết đấy, đối với mẹ con Thủy Tiên thì ta là mối hy vọng duy nhất. Bỗng nhiên Thạch Trang chồm dậy hỏi to, Hoàng Phủ Huynh nói sao? Có phải Thủy Tiên và Tứ Nhi đã bị... Cả Hoàng Phủ Sơn lẫn Tiểu Ngọc Nhi cùng hốt hoảng im bặt. Thạch Trang sốt ruột hỏi dồn, họ thế nào rồi? Xin Hoàng Phủ Huynh... Tiểu Ngọc Nhi đến bên cạnh Thạch Trang nhẹ nhàng ấn chàng nằm xuống dịu giọng. Đừng xúc động quá lớn, không có lợi cho vết thương đâu. Đột nhiên Thạch Trang thổ ra một búng máu đen, mặt tái nhợt đi. Đầu cố gắng ngẩng lên nhưng bị Tiểu Ngọc Nhi dùng sức giữ lại, đành nằm yên thở hổn hển rồi nói: Hoàng phủ huynh, xin hãy nói Thủy Tiên tội nghiệp của tôi, hai tử đáng thương. Hoàng phủ Sơn tiếp lời: Thạch huynh đừng lo, trước hết hãy giữ mình. Trước mắt tuy tiểu đệ còn chưa biết hại mẹ con tẩu tẩu bị giam giữ ở đâu, nhưng chắc rằng chúng chưa dám giết hại đâu. Hơn nữa, Thạch Trang nghiến răng nói: Không, vết thương của tôi đã lành rồi, tôi sẽ tìm Khoái Lạc Bảo cùng tên họ Qua kia. Hoàng Phổ Sơn cất giọng ôn tồn rồi nói: Thạch huynh cứ yên tâm, xin để tiểu đệ gánh vác trách nhiệm này. Trước mắt Thạch huynh phải chữa trị bình phục đã. Với tình thế như bây giờ mà tức giận hoặc có những hành động quá khích chỉ là sự hơi sinh vô ích. Hãy hiểu rằng Tẩu Tẩu và A Tú không thể sống thiếu huynh được. Thạch Trang lắc đầu rồi nói: Nhưng tôi là một nam nhân, thế mà ngay cả vợ con mình cũng không bảo vệ được. Thạch huynh nhớ rằng địch nhân không chỉ hung hãn mà còn có thế lực rất lớn, một mình huynh không phải đối thủ đâu. Thạch Trang lúc này nghẹn ngào nói: Hoàng phủ huynh đã hai phen vì gia đình Thạch Trang này mà dốc sức đến nỗi thân mang trọng thương, tôi đã gây liên lụy đến huynh rồi. Hoàng phủ Sơn gạt đi: Thực ra tiểu đệ nên cảm ơn huynh mới đúng, nhờ việc của Thạch huynh mà tiết lộ được bọn người hung ác mà tiểu đệ đã tìm suốt 3 năm nay. Thạch Trang quan tâm nói: Chúng đã gây nên chuyện gì vậy? Tiểu Ngọc Nhi trả lời: Thạch huynh cứ việc dưỡng thương cho bình phục đã, nói như vậy là nhiều rồi đấy. Hoàng Phủ Sơn tiếp lời: Thạch huynh cứ yên tâm, sau khi chúng ta trị thương xong sẽ cùng đứng chung một trận tuyến. Thạch Trang nghe vậy thì bụng mừng thầm không nói gì nữa. Tiểu Ngọc Nhi cười nói: Hai người hãy ngủ một giấc đi, để tụi muội đến xem biện ca đã dậy chưa. Hoàng Phủ Sơn dặn: Tiểu Ngọc, hãy nói với biện bất nghi rằng ta không thể nằm đây quá lâu, chỉ hạn trong 3 ngày thôi. Tiểu Ngọc Nhi liếc xéo chàng nói: Hey, trong đời làm gì có bệnh nhân lại ra kỳ hạn cho thầy thuốc bao giờ như vậy chứ. Hoàng Phủ Sơn quả quyết: Dù lành hay không thì sau 3 ngày ta nhất định phải đi. Tiểu Ngọc Nhi gật đầu: Thôi được, tiểu muội sẽ đem yêu cầu đó nói với y tử nhân. Quay ra tới cửa phòng, nàng còn quay lại nói nhỏ: A Sơn ca, muội muốn cầu huynh một việc. Việc gì? Huynh hãy nói với biện ca cứ để tiểu muội ở đây đừng đuổi đi, có muội giúp một tay, trong 3 ngày tới hai người nhất định mau bình phục hơn. Hoàng Phủ Sơn gật đầu rồi nói: Nếu được thế thì còn gì bằng. A Sơn ca nhớ đấy. Tiểu Ngọc Nhi nhảy miệng cười biến mất sau cánh cửa. Hoàng Phủ Sơn nhìn theo lòng đầy ngọt ngào và cảm mến. Chàng chợt nghĩ đến Tiểu Tước Nhi. Hai người đều xinh đẹp lại cùng là người trong Bách Linh Cương của Vu Lão Lão. So với Tiểu Ngọc Nhi, Tiểu Tước Nhi bé hơn 1 tuổi, năm nay mới vừa 19. Hoàng Phủ Sơn cũng là người của Bách Linh Cương. Trong võ lâm không ai biết tới Bách Linh Cương. Trái lại trên võ lâm phát sinh ra sự việc gì thì môn phái này lập tức biết ngay. 3 năm trước có một vụ huyết án làm chấn động cả võ lâm. Chỉ trong một đêm toàn bộ nhân mạng của Mai Hoa Sơn Trang ở giáp hai phủ Thái Tường và Thuận Thiên gồm 72 người đã bị giết sạch cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ chỉ trong một đêm. Bấy giờ ngay trước đại sảnh Mai Hoa Sơn Trang máu đọng thành vũng lớn, chảy ra tận ngoài đại môn như một con suối huyết vậy. Trang chủ Mai Hoa Sơn Trang lúc đó là Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt. Tuy tuổi chưa cao nhưng đã thoái ẩn giang hồ 10 năm, không ngờ vẫn gặp phải thảm họa bi thương đến như vậy. Vụ huyết án được thực hiện hết sức nhanh gọn và bí mật, không ai điều tra được hung thủ. Trong sân trang có tới 7 vị võ sư cùng trang chủ Kha Phương Đạt, trở thành thế lực không nhỏ. Vậy mà tất cả đều bị giết sạch, hung thủ không để lại chút dấu vết nào. Trên giang hồ không ít nhân vật chính nghĩa đã cất công truy tìm. Cả quan huyện hai phủ Thái Tường và Thuận Thiên cũng dốc sức điều tra, nhưng kẻ gây án vẫn như viên sỏi mất dấu giữa biển sóng vậy. Lâu dần vụ huyết án thảm khốc đó dần bị lãng quên, chỉ có Vu Lão Lão là chưa quên. Lão nhân tính tình thường cố chấp, tuy đã 3 năm trôi qua nhưng vẫn kiên quyết truy tìm thủ phạm vụ huyết án năm đó. Nhưng trên giang hồ ít người biết đến Vu Lão Lão cũng như Bách Linh Cương. Bởi thế càng ít ai ngờ rằng có một bà lão chẳng có danh tiếng gì vẫn tiếp tục điều tra vụ án 3 năm của Mai Hoa Sơn Trang. Hoàng Phủ Sơn đã gần 3 năm chưa trở về Bách Linh Cương, được Vu Lão Lão phái tới đây không ngoài mục đích trên. Y tử nhân rời đến Kim Thụ Pha có lẽ vì y đã phát hiện ra manh mối gì đó. Ngay cả Tiểu Ngọc Nhi cũng được phái đến, như vậy Bách Linh Cương gần như đã dốc toàn lực. Lúc này Tiểu Ngọc Nhi bắt gặp Biện Bất Nghi trước phòng khách liền nói: A Sơn ca và Thạch Trang đã tỉnh dậy rồi, có lẽ nên cho họ ăn thứ gì đó. Biện Bất Nghi gật đầu rồi nói: Để ta mang vào. Hai người vào phòng trong, Biện Bất Nghi chợt cười hỏi: Tiểu Ngọc, cô có sợ quỷ không? Tiểu Ngọc Nhi ngạc nhiên nói: Quỷ ở đâu chứ? đương nhiên không phải ở đây. Tiểu Ngọc Nhi rụt rè nói, thật ra muội cũng hơi sợ. Vậy thì thôi, cô nên quay về đi. Tiểu Ngọc Nhi vội vã lắc đầu, không, muội muốn ở lại đây. Cô ở lại làm gì chứ? Muội sẽ phục vụ cho A Sơn ca. A Sơn cần gì có người phục vụ, có ta đây chưa đủ sao? Tiểu Ngọc Nhi nhíu mày hỏi, có phải vì tiểu muội sợ quỷ mà đại ca muốn đuổi không? Biển Bất Nghi thừa nhận. Tiểu Thức Nhi can đảm hơn, cô ấy nhất định không sợ quỷ. Vì sao đại ca biết nó không sợ? Ta biết có lần Tiểu Thức Nhi đã tới Ma Hoa Sơn Trang vào lúc nửa đêm, chứng tỏ nó không sợ quỷ. Tiểu Ngọc Nhi cười phản bác, lần ấy đi những ba người, đương nhiên nó phải không sợ. Có A Sơn bên cạnh thì có gì phải sợ nữa. Biển Bất Nghi lắc đầu nói, như thế nào cũng phải quay lại, ta sẽ bảo Tiểu Thức Nhi đến đây. Nếu đại ca không đuổi thì muội xin thề sẽ không sợ. Biển Bất Nghi cười khổ rồi nói, nhà đầu này, đành chịu cô thôi, chỉ e sau này cô sẽ hối hận đấy. Muội chỉ cần được ở bên cạnh A Sơn ca, muội không bao giờ hối hận đâu. Biển Bất Nghi lại hỏi, cô yêu Hoàng Phủ Sơn thật sao? Tiểu Ngọc Nhi hơi đỏ mặt nhưng rắn giỏi nói, muội không phủ nhận. Biển Bất Nghi nói, nhưng ta lại thấy Hoàng Phủ Sơn đối với cô và Tiểu Tức Nhi chỉ như huynh muội thôi, vì bọn muội từ nhỏ đã được Vu lão đưa về nuôi dưỡng. Biển Bất Nghi nói, nhưng Hoàng Phủ Sơn năm nay đã... Y bấm đốt ngón tay tính tuổi của Hoàng Phủ Sơn bao nhiêu, thì Tiểu Ngọc Nhi đã cười nói, năm nay A Sơn ca 27 tuổi, nếu tính chính xác thì 27 năm 3 tháng 11 ngày. Biển Bất Nghi cười to nói, quan tâm như vậy có lẽ cũng chỉ có cô thôi. Tiểu Tức còn hiểu rõ hơn muội nữa kia, ngay cả trên mình Sơn ca có mấy nốt ruồi nó cũng biết. Vậy cả hai cô đều yêu Hoàng Phủ Sơn hay sao? Muội đã thừa nhận như vậy rồi mà. Nàng nói một cách hết sức tự nhiên khiến Biển Bất Nghi cũng thấy cảm động. Hai người không nói thêm về chuyện đó nữa. Lát sau Biển Bất Nghi thay đổi đề tài. Hoàng Phủ Sơn mới phát hiện ở đồi Bạch Mã có một chuyện rất quan trọng. Ta muốn nhân lúc hắn còn đang dưỡng thương đi chứng thực một chuyến, cô sẽ đi với ta. Đi đâu? Đến Mai Hoa Sơn Trang. Tiểu Ngọc Nhi mở to đôi mắt nói, Mai Hoa Sơn Trang sao? Không sai, nơi đó rất lắm quỷ đấy. Tiểu Ngọc Nhi lo lắng nói, chẳng những chỉ có Mai Hoa Sơn Trang, mà ngay cả phạm vi đó cũng đầy tử khí. Người ta bảo rằng chưa tìm được hung thủ nên vụ án chưa thể kết thúc. Vì vậy mà quan phủ cứ để tử thi trong đó, không cho chôn. Quả thực đáng sợ. Khắp nơi đều đại ma quỷ hồn hiện đi khắp nơi. Ba năm nay không ai dám lai vãng quanh đó. Biển Bất Nhi nói, cô sợ sao? Tiểu Ngọc Nhi gật đầu, muội không phủ nhận. Nếu vậy thì cô phải về thôi. Đại ca muốn gọi Tiểu Tức Nhi đến đây thay cho muội ư? Không sai. Gã liếc nhìn Tiểu Ngọc Nhi nói thêm, không những ta tìm Tiểu Tức Nhi đến đây, mà còn để cô ta túc trực bên Hoàng Phủ Sơn cho đến khi hắn đi được. Tiểu Ngọc Nhi cắn môi một lúc rồi hậm hực nói, muội quên mất việc này. A Sơn ca muốn báo lại với đại ca rằng ba ngày nữa phải đi rồi. Biển Bất Nghi khinh khinh nói, 10 ngày sau mà có thể đi lại được đã khá lắm rồi. Nhưng vị thạch trang đó thì sốt ruột lắm, sợ không chịu nổi. Hay, hắn còn nặng thêm, ít nhất phải mất 1 tháng. Tiểu Ngọc Nhi ngập ngừng nói, thế nhưng chỉ sợ A Sơn ca nhất định muốn đi thôi. Biển Bất Nghi nói với vẻ tin tưởng, A Sơn sẽ không đi đâu, cho nên khi hắn biết kế hoạch thì hắn sẽ không đòi đi nữa. Tiểu Ngọc Nhi nhẹn miệng cười, nụ cười của nàng thật xinh tươi với hai lúm đồng tiền bên má và hàm răng trắng như ngọc trông đến quyến rũ. Đại ca có thể nói cho muội biết trước không? Biển Bất Nghi lắc đầu, không được, nếu nói thì cô không dám đi nữa. Tiểu Ngọc Nhi chợt nghiêm giọng, Biển đại ca đừng xem thường muội, muội nhất định sẽ đi Mai Hoa Sơn Trang cho đại ca xem. Cô không hối hận chứ? Tuyệt đối không. Biển Bất Nghi vuốt chòm râu rồi nói, ai cũng biết tình yêu có sức mạnh phi thường, chỉ sợ làm thế có gì không phải. Tiểu Ngọc Nhi nói, nghĩa là sao? Biển Bất Nghi đáp, tiểu tử Hoàng Phủ Sơn nhất định sẽ trách ta. Nhưng muội chỉ muốn anh ấy được yên tĩnh chứ có ý đồ gì đâu. Hay, quả thật nếu việc này hoàn thành thì A Sơn sẽ rất vui đấy. Nhưng đại ca còn chưa nói cho muội biết chúng ta đến Mai Hoa Sơn Trang làm gì. Biển Bất Nghi nói, đến đó xem quan tài. Tiểu Ngọc Nhi ngạc nhiên, không biết quan tài thì có gì đáng xem. Biển Bất Nghi thản nhiên nói, không những chúng ta đến xem quan tài mà còn giả làm ma nữa. Cửa Trường An Dược Hiệu vốn là một chiếc quan tài không đóng nắp và không đáy. Ai muốn vào và chui vào trong chiếc quan tài dựng đứng đó, nhưng hôm nay có đủ cả nắp và đáy. Thêm nữa trên nắp còn dán một tờ giấy viết to, thầy thuốc đi vắng, bệnh nhân lúc khác hãy đến. Chiếc quan tài dựng đứng có nắp lẫn đáy, nghĩa là đóng cửa. Ngoài ra còn giải thích thêm như vậy là quá rõ. người ta còn kháo nhau rằng quan tài đậy nắp cẩn thận như vậy không có nghĩa là y tử nhân nữa, mà là người chết đã không thể sống lại. Quan tài đóng nắp lập tức nội bất xuất, ngoại bất nhập, nhưng bên trong ít nhất vẫn có Hoàng Phủ Sơn và Thạch Trang cùng hai tên phụ việc của Biện Bất Nghi phụng lệnh phục vụ hai người. Sắp đặt như vậy, Biện Bất Nghi cảm thấy yên tâm. Tiểu Ngọc Nhi cũng yên tâm, vì hai tên phụ việc đó cũng là người của Bắc Linh Cương, môn hạ của Vũ Lão Lão. Mấy năm trước ở Mai Hoa Sơn Trang hùng bá một phương trong giang hồ, trang chủ Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt là nhân vật rất nổi danh trong hắc bạch lưỡng đạo. Mới 50 tuổi, Thiên Diện Thái Tuế đã gác đao quy ẩn, không ngờ chỉ sau 10 năm mắc phải đại họa diệt môn. Chuyện đó thật nhiên không một người nào dám tin, nhưng sự thật hơn tất cả mọi sự suy đoán. Mai Hoa Sơn Trang chỉ trong một đêm bị tận diệt, ngay cả gà và chó cũng không lưu lại. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là không ít cao thủ giang hồ, cả hắc bạch đạo cùng với quan nhà hai phủ Thái Thường và Thuận Thiên cố công truy tìm mà vẫn 3 năm biệt tích. Thời gian qua đi, vụ huyết án đó cũng dần nguôi ngoai. Hào kiệt các phương bắt đầu hăm hở truy tìm hung thủ cũng dần dần thoái chí. Quanh khu vực Mai Hoa Sơn Trang 10 dặm hầu như không thấy nhân ảnh. Người ta đồn rằng Mai Hoa Sơn Trang và phụ cận ma quỷ xuất hiện rất nhiều. Từ canh 2 cho tới tận canh 5 luôn vang lên những tiếng than khóc của oan hồn. Quả thật không những người yếu bóng vía mà thường nhân cũng không dám đặt chân vào đó. Vừa chớm sang đông, có hai nhân ảnh tiến về phía Mai Hoa Sơn Trang. Nếu đó là người thì hai nhân vật đó gai mật không nhỏ. Dưới ánh trăng nhạt nhạt, trong tiếng gió não nùng, bóng hai người thoát ẩn thoát hiện như hồn ma. Lúc này trời se lạnh, sương xuống sớm, mới canh 2 mà khắp nơi đã phủ sương bảng bạc. Người đi trước dáng cao hơn dừng lại bảo người đi sau lưng mình. Ta hỏi thêm lần cuối, nếu sợ sau này hối hận thì bây giờ quay lại vẫn kịp. Muội không hối hận. Thì ra đó là một nam một nữ, có thể đoán rằng là Biện Bất Nghi và Tiểu Ngọc Nhi. Biện Bất Nghi tán thưởng, quả thật ái tình có sức mạnh vô biên đấy. Lời nghe thật văn vẻ, chẳng hợp với một kẻ chuyên tiếp xúc với tử thi hoặc hạng thập tử nhất sinh chút nào. Tiểu Ngọc Nhi chỉ vào một khu rừng thông trước mặt rồi nói, sắp tới Mai Hoa Sơn Trang rồi, Biện đại ca bảo muội phải làm gì đây? Biện Bất Nghi lấy ra hai túi vải đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho Tiểu Ngọc Nhi bộ y phục và vài thứ khác nói, chúng ta trước hết phải biến thành ma đã. Bấy giờ họ đã đi vào trong khu rừng tùng, tiếp đến là vườn mai hoa thấp thoáng như mái lầu cong, tường có ngói đỏ xanh còn giữ lại nét hoa lệ trước đây, nhìn tất cả im lìm như những ngôi nhà mồ vậy. Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy dần dần bất giác dừng lại. Cô sợ? Tiểu Ngọc Nhi thú nhận, quả thực có gì đó rất đáng sợ. Nào, chúng ta hóa trang nhanh lên rồi thâm nhập vào sơn trang. Họ liền dừng lại trong một lùm cây. Lát sau Biện Bất Nghi đã hóa trang xong. Tiểu Ngọc Nhi thấy Biện đại ca đã biến thành một thứ quái vật vô cùng đáng sợ, với mái tóc bù xù che lấp gần hết cả khuôn mặt, chiếc áo màu đen thùng thình với hai ống tay chạm đất. Tiểu Ngọc Nhi sợ đến phát run. Tuy nhiên nàng tưởng tượng rằng quỷ tất phải có bộ dáng trắng toát chứ không có chút huyết sắc nào. Người đã chết sao còn có máu? Biện Bất Nghi với tay bảo, Tiểu Ngọc Nhi, ta giúp cô hóa trang. Tiểu Ngọc Nhi cười nói, nhưng đại ca đã thấy quỷ bao giờ đâu. Ta nghe người ta nói, quỷ chỉ do óc tưởng tượng mà ra. Cái thứ đáng sợ gì mà con người chẳng nghĩ ra được, căn cứ vào việc đó mà làm. Vậy còn hành động thế nào? Không được nói tiếng nào cả. Người chết không còn khí huyết, không thể phát ra âm thanh. Bởi thế chỉ cần một tiếng nói là tất cả sẽ bị lộ ngay. Hóa trang xong, Biện Bất Nghi còn dặn dò, bây giờ hành động thế này. Nói xong y nhún mình bước mấy bước, thân pháp quả là rất huyền diệu. Tiểu Ngọc Nhi cười hỏi, thanh đình điểm thủy sao? Biện Bất Nghi gật đầu, đúng vậy. Khi cử động hai chân không được bước riêng biệt mà phải tiến hành đồng thời, lưỡi chân rất nhẹ. Bây giờ chúng ta chia thành hai hướng đi vào trong, cô đi thẳng vào cổng chính, còn ta theo lối cửa hậu. Vì sao chúng ta không cùng đi vậy? Tiểu Ngọc, chúng ta đến với mục đích tra xét chứ không phải viếng thăm, vì thế chia làm hai bên sẽ tiện lợi hơn. Hai người không nói gì thêm, cứ nhún cả hai chân từng bước dài như đang bay về phía Mai Hoa Sơn Trang vậy. Chỉ cần nhìn thân pháp huyền diệu của Tiểu Ngọc Nhi, không biết võ công của nàng không phải hạng tầm thường. Xuất hiện trước chăn môn không một tiếng động, Tiểu Ngọc Nhi với hình thù quái dị dừng lại bất động, liếc mắt nhìn hai bên và quan sát bên trong. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, tác giả Độc Cô Hồng. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like và cũng đừng quên nhấn đăng ký và chia sẻ video cho mọi người cùng nghe. Vì mỗi sự giúp đỡ của các bạn sẽ là động lực để kênh có thể ra thêm nhiều video đọc truyện hay hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.